Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiêng đầu, trên kính dọi ra khuôn mặt đỏ hồng của cô, mắt sáng long lanh, khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên. Đôi lông mày đáy mắt thật giống như có thứ gì đang chậm rãi lưu động. Cô thích Chu Tự Hoành ư? Nhanh như vậy, mới biết chỉ vài ngày mà thôi. Hữu An chỉ có thể nói, cô không ghét anh, cùng anh ở chung một chỗ thật nhẹ nhõm, thoải mái, hơn nữa còn vui vẻ. Trên thân người đàn ông kia có một loại ma lực khiến cô vui vẻ. Bác sĩ Trần Vĩ Đại, không phải tới đưa thiếp mời cho chúng tôi chứ? Một câu của Triệu Thiến kéo Hữu An trở về thực tế. Hữu An ngẩng đầu. Trần Lỗi đứng ở cái bàn bên cạnh bọn họ. Bởi vì lời nói của Triệu Thiến, vẻ mặt có phần mất tự nhiên. Nói tóm lại, người đàn ông này còn biết một chút liêm sỉ. Hữu An, chúng ta nói chuyện một chút. Hữu An không khỏi thở dài. Trần Lỗi, anh còn gì để nói chứ? Không phải tôi đã nói với anh ư? Chúng ta không còn gì để nói. Anh thích kết hôn thì kết hôn. Thích sanh con thì sanh con, không có một xu quan hệ với tôi. Hơn nữa, thân thiện như vậy, các người muốn cùng nhau tìm tôi mà nói sao? Mặc dù Chu Na vào phòng ăn, lại không tới đây mà ở bên khung cửa nhìn Trần Lỗi. Lại nói, Hữu An thật bội phục Chu Na, bất kể nói thế nào, cam tâm tình nguyện ngủ cùng một người đàn ông thật nhiều năm, mới miễn cưỡng lấy được danh phận. Người đàn ông không có việc gì, lại đi dây dưa bạn gái cũ, dù là ai cũng không thể nhịn, động lòng người như Chu Na lại nhịn. Có lúc, Hữu An cảm thấy ánh mắt Chu Na nhìn Trần Lỗi giống như nhìn một đứa trẻ hồ đồ nghịch ngợm. Nhưng Trần Lỗi không chút nào để ý tới Chu Na. Hiện tại, Hữu An thật rất phiền khi cãi cọ với hai người này. Nói thẳng, tôi đầu hàng được chưa? Anh tìm tôi có chuyện gì? Liền nói ngay đi, tôi không rảnh đợi. Trần Lỗi liếc Triệu Thiến một cái, cúi đầu nói. Ngày hôm qua, người kia không thích hợp với em, tuổi quá lớn. Hữu An cười phá lên, nếu để Chu Tự Hoành biết thì sao nhỉ? Nói, Trần Lỗi, tôi nhớ là ngày đó trong quán cà phê, không phải anh đã nói tôi có tật yêu cha quá mức sao? Không phải anh nói tôi xem đối tượng như cha mà yêu sao? Tôi liền tìm cho mình một người theo sở thích, tôi liền tìm người có số tuổi lớn mà thôi. Trần Lỗi nói, Hữu An, chuyện đó không thể trẻ con như vậy. Trẻ con? Hữu An rất châm chọc cười cười, tôi trẻ con, cho nên tìm người lớn tuổi, cưng chiều tôi, lo cho tôi cũng nói cho anh biết, chúng tôi không chỉ là quan hệ yêu đương. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Mặt Trần Lỗi liền biến sắc. Em kết hôn với anh ta, làm sao có thể? Hữu An lạnh lạnh nói. Anh và Chu Na cũng có thể nở hoa kết trái. Chúng tôi là nam chưa cưới, nữ chưa gả, sao lại không thể kết hôn? Không chừng hôn lễ còn tổ chức trước anh. Đến lúc đó nhớ tới uống rượu mừng nha. Nói xong, Hữu An đứng lên, kéo Triệu Thiến ra ngoài. Đi tới cửa, Chu Na bỗng nhiên nói. Hứa Hữu An, tôi không cảm thấy có lỗi với cô. Triệu Thiến hừ một tiếng. Đúng nha. Chỉ đoạt người đàn ông thôi, cũng không giết người phóng hỏa, có cái gì phải xin lỗi. Hữu An của chúng tôi còn phải cảm ơn bác sĩ Chu đã cho cô ấy cơ hội lựa chọn lần nữa, nếu không làm sao có thể gả vào hòa môn. Bà cô này càng nói càng thái quá. Hữu An dắt cô đi thật nhanh, đi tới cầu thang giữa hai. Hữu An mới nói, Triệu Thiến, cô xem phim truyền hình nhiều quá rồi phải không? Hòa môn gì, anh ấy chỉ là lính. Cô thôi đi, thượng tá coi như là lính, nhưng còn trẻ như vậy đã trở thành thượng tá. Sau này không biết sẽ lớn mạnh đến đâu. Lại nói, cô gặp chúng anh lính đi xe Hummer nổi tiếng khắp thế giới. Bạn học Hữu An à, cố mà nắm chặt đi. Lần này ánh mắt không tệ, cô phải thành công gả cho đồng chí thủ trưởng. Chính là đả kích trực tiếp nhất đối với đôi cậu nam nữ kia. Điện thoại di động của Hữu An kêu lên, Triệu Thiến ghé đầu nhìn vào, không khỏi cười nói. Đã lưu tên là ông xã, còn chết cũng không thừa nhận. Mau nghe đi, tôi về trước đây. Lúc này Hữu An mới phát hiện trên màn hình điện thoại di động hiện mấy chữ chồng tương lai. Cũng không biết Chu Tự Hoành lưu số điện thoại di động của cô lúc nào. Hữu An nhếch miệng nghe máy, giọng Chu Tự Hoành từ đầu bên kia truyền đến. Tiểu nha đầu có nhớ anh không? Mặt Hữu An đỏ lên, xoay người đi tới trước lan can thủy tinh. Ai chứ? Ai thèm nhớ anh? Chu Tự Hoành thấp giọng cười một tiếng. Không có lương tâm, anh lại nghĩ tới em cả buổi sáng. Ăn cơm chưa? Hữu An ừ một tiếng. Chu Tự Hoành nói. Ăn là tốt rồi, chờ giống như cô gái kia, cả ngày chỉ biết giảm cân. Cũng sắp trở thành bộ xương khô rồi, Hữu An bĩu môi, hiện tại đang lưu hành trào lưu gầy gò là anh không biết thưởng thức. Chu Tự Hoành ha ha nở nụ cười, anh thưởng thức vợ anh là được, cô gái khác không quan hệ với anh. Tiểu nha đầu, buổi chiều lúc không có chuyện gì cần suy nghĩ thật kỹ. Nghĩ cái gì? Hữu An ngây ngốc hỏi ngược lại. Nghĩ khi nào thì gả cho anh, nếu bây giờ em gả cho anh, vừa đúng ngày mùng 1 tháng 5, cộng thêm thời gian nghỉ kết hôn, hai ta có thể nghỉ ngơi hơn 20 ngày đó. Tiện nghi nhiều thì phải chiếm chứ. Hữu An không thèm để ý tới ngụy biện của anh. Tôi phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.